Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Hệ thống kiến thức cơ bản có thể. Ngươi là thế nào nhận biết Đàm lão bản loại kia đại nhân vật? Hắn còn gọi ngươi ân công, còn đưa ngươi giá trị 365 vạn vương miện tán gái. Tiểu tử ngươi đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu sự tình? Ta còn là ngươi yêu nhất bảo bảo sao? Vì cái gì ngươi bây giờ đối với ta có nhiều như vậy bí mật? Hạ Khắc bắt đầu nghĩ linh tinh, rất giống cái oán phụ. Ngô Tiện tức sạm mặt lại cho hắn một quyền. Nói chuyện cẩn thận, hắn gọi ta ân công, đưa ta lễ vật là bởi vì ta thuận tay cứu hắn nhi tử. Tốt như vậy sự tình, tại sao không có bị ta gặp được? Hạ Khắc đau lòng che ngực, hâm mộ Ngô Tiện hảo vận, tùy tiện làm chuyện tốt liền cứu đại lão nhi tử. Đây là cỡ nào khí vận gia thân? Ngô Tiện, ha ha, dư thừa lời nói hắn không nói, coi như cho Hạ Khắc gặp được, hắn cũng không có khả năng tại loại này tình huống dưới cứu Đàm Diệp Hoa nhi tử. Nếu không phải hắn có Lăng Ba Vi Bộ lại sẽ hòa giải tạo hóa pháp thuật, hắn cũng không có cách nào tiếp được một cái theo hơn 100 mét không trung rơi xuống đứa bé. Ngươi khinh bỉ ta làm gì? Hạ Khắc theo hắn một tiếng ha ha nghe được đến nồng đậm khinh bỉ. Không có, Ngô Tiện phủ nhận, liền có, ngươi vừa rồi ha ha, ha ha chính là khinh bỉ ta. Hạ Khắc rất khẳng định nói, a, đó là ngươi nghe lầm. Ngô Tiện tiếp tục phủ nhận, không có khả năng, ta lại không ngánh ngáng. Hạ Khắc như đầu nổi giận sư tử con, Ngô Tiện không có lại phản ứng hắn, quay đầu nhìn về phía khẩu trang nữ hài. Khẩu trang nữ hài lúc đầu đang cười híp cả mắt xem bọn hắn đấu võ mồm. Ngô Tiện bỗng nhiên nhìn qua, nàng lập tức thu liễm trong mắt ý cười, bận bịu đem đầu trên vương miện hái xuống còn cho hắn. Cảm ơn ngươi, cái này trả lại cho ngươi. Ngô Tiện không có đi đón, ngẫm lại mới nói, trước tiên có thể thả ngươi nơi này sao? Hắn đương nhiên sẽ không giống tiểu thuyết nam nhân vật chính như thế tùy tiện liền đem giá trị 365 vạn đồ vật đưa cho người xa lạ. Trên thực tế hắn cảm thấy như thế nam nhân vật chính giống như một cái đồ đần. 365 vạn cũng không phải 365 khối. Nhưng là hắn cũng không tốt đem cái này đồ vật mang về nhà. Dù sao không có cách nào giao phó. Trong nhà hắn thế nhưng là còn có một cái khôn khéo nãi nãi đâu. Thả ta nơi này. Khẩu trang nữ hài ngây người. Có thể chứ. Ngô Tiện lại hỏi. Khẩu trang nữ hài liền vội vàng lắc đầu. Không, không được. Cái này vương miện quá quý giá. Ta sợ mất. Mà lại ta nếu là mang về nhà lời nói, sẽ bị Trương Mộng Khiết trộm đi. Nàng rất ưa thích cướp ta đồ vật. Điều này cũng đúng cái tai họa ngầm. Ngô Tiện hơi có chút phiền muộn, bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống, lập tức mặc hỏi, bảo bảo ngươi ở đâu? Oanh, thiên không một tiếng vang thật lớn. Bản bảo bảo lóe sáng đăng tràng. Xin hỏi túc chủ tìm bảo bảo có chuyện gì? Ngô Tiện đã thản nhiên tiếp nhận hệ thống không đứng đắn. Hỏi. Ta có thể đem hệ thống bên ngoài đồ vật thu vào Bách Bảo Dương sao? Đây không phải hệ thống cơ bản nghiệp vụ sao? Nhất định phải có thể a. Không phải vậy bản bảo bảo làm sao dám tự xưng vạn giới tối cường? Hệ thống cho một cái đắc ý trả lời, Ngô Tiện đánh một cái búng tay. Tốt cực, này bằng với tự mình ngoài định mức có được một cái hệ thống không gian. Về sau nãy nãy rốt cuộc không cần lo lắng hắn đi ra ngoài cần kéo dương hành lý. Thứ gì hướng hệ thống bên trong bịt lại liền xong việc. Bởi vì rất cao hứng, câu nói này bị Ngô Tiện nói ra. Đến mức Hạ Khắc cùng khẩu trang nữ hài toàn bộ không hiểu nhìn về phía hắn. Cái gì tốt cực? Hạ Khắc sở trường tại trước mắt hắn lắc lắc. Anh chàng, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Ây! Ngô Tiện xấu hổ sờ mũi một cái. Không có gì, đã Vương Miện thả ngươi nơi đó không an toàn, vậy liền cho ta đi. Khẩu trang nữ hài a a hai tiếng, đưa trong tay Vương Miện đưa cho Ngô Tiện, ánh mắt của nàng rất thuần túy, chỉ có đối với Vương Miện đơn thuần ưa thích, nhưng không có một tia tham lam cùng muốn chiếm làm của riêng ý nghĩ. Ngô Tiện tiện tay liền đem Vương Miện nhét vào túi bên trong. Trên thực tế là tâm niệm vừa động thu vào Bách Bảo Dương. Giải quyết, Ngô Tiện cảm giác được trong tay không còn, liền biết rõ đã thành công. Hắn hướng Hạ Khắc đánh một cái thủ thế. Đi rồi, đi chỗ nào? Hạ Khắc cất bước đuổi theo. Luôn cảm giác người anh em này bỗng nhiên biến thần thần đạo đạo. Ăn cơm a, ta đói bụng. Ngô Tiện sờ sờ bụng, nhấc lên ăn cơm. Hạ Khắc cũng đói, nhảy tới ôm lấy Ngô Tiện bả vai. Ngươi mời khách vẫn là ta mời khách? Khác nhau ở chỗ nào? Ngô Tiện hỏi lại. Khác nhau lớn. Ta mời khách, quán bán hàng một con đường. Ngươi mời khách, kia nhất định phải bào ngư xương cá đi lên a. Hạ Khắc trả lời. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng. Là hảo huynh đệ không sai. Làm thịt hắn thời điểm một điểm không sinh sơ. Hai người cứ như vậy kề vai sát cánh đi. Hoàn toàn đem khẩu trang nữ hài cấp quên. Khẩu trang nữ hài ngốc ngốc đưa mắt nhìn Ngô Tiện bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Sau đó đưa tay sờ sờ tự mình gương mặt. Bị khẩu trang che chắn bộ vị có một cái xấu xí vết sẹo. Thời khắc nhắc nhở lấy nàng không xứng có được tình yêu. Ngô Tiện, khẩu trang nữ hài đem cái tên này ghi ở trong lòng. Lại một lát nữa mới ảm đạm hao tổn tinh thần rời đi. Hạ Khắc hôm nay là trang bức, cố ý đem hắn lão ba bình thường dùng để chống đỡ mặt mũi xe sang trọng mở ra. Còn vỗ tay lái cùng Ngô Tiện nói liền hướng hắn mở cái này xe sang trọng. Ngô Tiện cũng không thể mời hắn đi quán bán hàng ăn cơm. Vạn nhất bị phá cỏ, trở về cha hắn khẳng định cho hắn đến một trận nam tử đánh đơn. Ngô Tiện nghĩ đến mình bây giờ lớn nhỏ cũng là thẻ ngân hàng bên trong có 55 vạn số 0223 khối tiền tiết kiệm kẻ có tiền, lại vừa mới tuyết nhục trước, cũng nên chọn cái cao cấp địa phương đi chúc mừng một cái. Thế là, hắn thỉnh Hạ Khắc đi ăn Pizza Hut, chọn vẫn là đem cửa hàng mở tại trong thương trường nhà này. Càng thêm vào cấp bậc. Hạ Khắc ngồi cạnh cửa sổ trên ghế ngồi, trong cặp mắt giờ phút này tràn ngập hai chữ, móc bức. Móc bức Ngô Tiện đem trên mặt bàn menu giao cho hắn. Tùy tiện điểm, đừng khách khí, Hạ Khắc, cũng tới chỗ này, hắn còn có thể khách khí cái rắm. Hắn ngược lại là nghĩ khách khí đâu, cũng phải cần a, điểm một phần quý nhất pizza mới 69 khối tiền. Không phải ta nói ngươi, ta có tiền liền muốn có kẻ có tiền bộ dáng. Ngươi xem cái nào kẻ có tiền ngồi ở chỗ này ăn so tát. Người ta cũng đi sát vách nước Pháp phòng ăn ăn gan ngỗng uống la phai được không? Ngươi dạng này không được. Hạ Khắc một bên lắc đầu một bên đã lật ra menu. Nhìn xem còn có hay không vượt qua 69 so tát. Kết quả cái này xem xét thật là có. Hạ Khắc ngoài ý muốn, không chút do dự điểm một phần hải sản chí tôn so tát, lại điểm một phần nướng man cứu so tát, dù sao chính là cái nào đắt một chút cái nào. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng, ngươi ăn xong sao? Ngươi quản ta, ăn không hết ta đóng gói mang về nhà làm ăn khuya. Hạ Khắc dù sao chính là muốn hung hăng làm thịt hắn một bữa. Ngô Tiện so một cái, ngươi tùy ý thủ thế. Xem Hạ Khắc điệu bộ này, tự mình là không cần điểm, hắn một người điểm liền đủ ăn. Cuối cùng Hạ Khắc điểm hai cái pizza, một phần ý mặt, còn có cái khác loạn thất bát tao quả vặt. Chờ phục vụ viên tới xuống đơn thời điểm, hắn còn hỏi người ta, nhà các ngươi hải sản xào ý mặt có thể hay không nạp liệu? Ngoặc kép, bằng, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.